đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Thu Bạch lộ thần khiếu cảnh. Tại một tòa ngàn dặm ngay cả núi bên trong, một vị nữ tử áo tím chính xếp bằng ở bên hồ. Nàng tĩnh tâm ngồi xuống, thân thể quanh mình có nhất trọng tử màu xám mê vụ lượn lờ. Nàng này chính là Thu Bạch lộ. Giờ phút này khí tức trên người nàng như là lăng liệt cuồng phong mãnh liệt không ngừng. Cũng như trong cơ thể nàng kia không ngừng cuồn cuộn khí hải. Kia khí hải giống như vòng xoáy không ngừng mà chuyển động. Đem trung ương một màn kia tử màu xám tròn trạng chi vật bao khỏa. Bàng bạc nguyên khí không ngừng mà tràn vào trong đó. Ầm ầm, tại ngoại giới, thiên khung trở nên lờ mờ. Mây đen dày đặc. Ở giữa thậm chí có khiến người kinh dị bạch mang chợt lóe lên. Mà tại Thu Bạch lộ tâm tương thiên địa bên trong cũng đánh lên đinh tai nhức óc sấm vang. Từ cái này âm u đè nén sắc trời bên trong phảng phất có thể ngửi được một cỗ tâm tình bất mãn. Tựa hồ tại nhằm vào kia ngay tại sông quan người. Liền thiên địa đều tại cảm thấy bất mãn. Không muốn để cho người kia thành công. Trong cơ thể mình nguyên khí không đủ ngưng tụ thần khiếu. Thu Bạch lộ bắt đầu hấp thu tuần này bị thiên địa nguyên khí. Ầm ầm, giữa thiên địa tiếng sấm đại tác, sắc trời càng thêm lờ mờ. Kia lôi đình phảng phất lúc nào cũng có thể đánh rớt. Tại mây đen ở giữa không ngừng mà lấp lóe. Kia tử màu xám thần khiếu càng thêm sung mãn. Hiện ra nguyên âm thái hợp thể mới có nguyên âm chi khí. Nó càng thêm ngưng thực, mà không có gì ngoài nguyên âm chi khí bên ngoài. Còn có một cỗ khác khí tức chất chứa ở trong đó. Chứa, phá rồi lại lập. Hiểu dụ tân sinh, thâm ý ở trong đó. Nàng nhiều năm qua tao ngộ cực khổ. Tại năm đó cuối mùa hè nghênh đón điểm cuối cùng. Cũng tại ngày đó nàng giành lấy cuộc sống mới. Thiên địa đều đang cố ý khó xử. Nhưng như cũ để nàng bắt gặp phá cục kia một đạo lấp lóe. Đó chính là thuộc về nàng tạo hóa. Tử màu xám thần khiếu chụp lên một tầng ngũ thải ban lan. Cùng lúc đó, ba động kỳ dị từ trên người nàng nhộn nhạo lên, khiến gió rừng, nước rừng, âm thanh rừng, phảng phất thế giới đều yên tĩnh lại. Nhưng lại cũng không phải là thiên địa rừng âm thanh, mà là lòng của nàng dừng lại âm thanh. Cũng liền tại lúc này, một đạo bạch hồng từ thiên khung lấp lóe, ầm ầm. Cái kia thiên khung vang lên cho đến tận này nhất là nóng nảy tiếng vang. Phảng phất thiên địa cũng phải nát rách ra. Thanh thế dọa người, thiên địa rung động, thậm chí ảnh hưởng đến ngay tại ngưng tụ thần khiếu Thu Bạch lộ. Nàng có chút nhíu mày. Lúc này, một người đứng ở bên cạnh nàng. Phảng phất đã nhận ra nàng đến. Thu Bạch lộ kia nhíu lên đôi mi thanh tú có chút bình phục. Giữa lông mày bất an cũng giãn ra mà đi. Đứng tại bên người nàng thiếu nữ áo trắng thần sắc mỏi mệt. Nhưng vẫn là dùng cặp kia tràn ngập kiên nghị con ngươi nhìn về phía bầu trời. Giống như là tại cùng trời ý chống lại. Ở mảnh này tâm tướng trong thiên địa. Khí hải dần dần bình tĩnh lại. Lơ lửng tại khí hải phía trên tử xám thần khiếu tản ra ánh sáng nhạt. Lẳng lặng địa xoay tròn lấy. Phía trên kia có nhàn nhạt hoa văn. Từ đường vân bên trên có thể trông thấy nguyên âm chi khí không ngừng mà tuôn ra. Dung nhập giữa thiên địa. Giờ phút này Thu Bạch lộ trên thân tản mát ra một cỗ hơi lạnh khí tức. Nàng không chỉ tấn thăng thần khiếu cảnh. Ngay cả nguyên âm thái hợp thể đều đã đạt đến tiểu thành. Đây là tương đương to lớn tiến bộ. Thu Bạch lộ chậm rãi mở mắt. Một sợi tử ý từ con ngươi chỗ sâu hiển hiện. Giống như linh quang. Khiến vốn là dung nhan tú lệ tuyệt mỹ nàng tăng thêm lên mấy phần tiên linh chi ý. Bạch lộ tỷ, sau lưng truyền đến mềm mại thanh âm. Thu Bạch lộ chậm rãi đứng dậy. Quay người nhìn về phía trước mắt thiếu nữ áo trắng. Phun lộ ra ngọt ngào nụ cười hiền hòa. Tiểu Man, ta thành công. Hạ Tiểu Man cười gật đầu. Sau đó nghĩ tới điều gì? Nghiêm sắc mặt, chúc mừng tam sư muội tấn thăng thần khiếu cảnh. Gặp nàng như thế đứng đắn, Thu Bạch lộ cũng nói, đa tạ nhị sư tỷ hộ pháp, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hạ Tiểu Man nhìn về phía kia phiến nước hồ, một tay cầm bên hông chi kiếm, nàng khoảng cách thần khiếu cảnh cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. ra cũng có gần thời gian một năm. Trong đoạn thời gian này tiến bộ của nàng cũng là người bên cạnh rõ như ban ngày. Thuế phàm cảnh đại viên mãn, mà nàng tại loạn hồn uyên lúc lĩnh ngộ kiếm đạo, bây giờ cũng đã có nở hoa kết trái xu thế. Phải chăng muốn hiện tại liền xung kích thần khiếu cảnh? Thu Bạch Lộ nhìn ra trong nội tâm nàng ngo ngoe muốn động. Vội vàng khuyên can, tiểu man, không nên vọng động, chờ ngươi khôi phục lại đi xung kích thần khiếu cảnh. Hạ tiểu man hít sâu một hơi, đem kia cỗ xúc động áp chế xuống. Ta minh bạch, cho dù hiện tại tình cảnh lại khó, cũng còn chưa tới vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh. Bạch Lộ thành công. Lúc này Khương Lạc Nguyên bọn người đi tới. Thu Bạch Lộ hướng các nàng nhẹ gật đầu. Dương Phi Tuyết ôm quyền. Chúc mừng tam sư tỷ. Tạ ơn. Thu Bạch Lộ cười ứng thanh. Hạ tiểu man nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Phụ cận nhưng có dị động. Khương Lạc Nguyên lắc đầu nói. Không có người đuổi theo. Những ngày gần đây, các nàng một mực tại gặp người khác đuổi bắt. Mà các nàng một đường phấn đấu biến nguy thành an. Đoạn đường này đến nay có thể nói là tao ngộ không ít cực khổ. Nhưng cũng tại cực khổ bên trong ma luyện tự thân, mới lấy có lớn như thế tiến bộ. Đuổi bắt các nàng có ba nhóm người. Một nhóm là loạn hồn uyên ma tu. Có không ít ma tu tại các nàng ra loạn hồn uyên nghỉ ngơi trong đoạn thời gian đó đuổi tới. Vừa vặn lại gặp được các nàng. Nghĩ không ra rời đi loạn hồn uyên còn không thoát khỏi được những này ma tu. Cũng may đuổi theo ma tu cũng không phải là đặc biệt nhiều. Những này ma tu rời đi loạn hồn uyên về sau. Đưa cho áp lực của các nàng ngược lại là nhỏ nhất. Một đạo khác người thì là vì ấn lưu tô. Mặc dù ấn lưu tô đã rời đi. Nhưng ở ngoại nhân xem ra. Các nàng cùng ấn lưu tô tất nhiên là cùng một bọn. Coi như không phải. Vậy cũng khẳng định có lấy một loại nào đó quan hệ. Bắt được sau cho dù hỏi không ra ấn lưu tô hạ lạc cũng nhất định có thể coi bọn nàng đến áp chế ấn. Lưu tô, đối với cái này các nàng cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước cùng ấn lưu tô đồng hành liền nghĩ đến sẽ có khả năng này. Mà lại ấn lưu tô bên kia tất nhiên thừa nhận càng lớn áp lực. Dù sao trên người hắn có tất cả mọi người biết được nho thành bức tranh. Đó chính là lớn nhất dụ hoặc. Mà còn lại một nhóm người thì là theo đuổi Khương Lạc Nguyên. Chính là Thái Thiên Mật Tông người. Căn cứ Khương Lạc Nguyên lời nói. Tại loạn hồn uyên sử dụng bảo vật là sư tôn của nàng từng dùng để đối phó qua Thái Thiên Mật Tông. Người, cho nên Thái Thiên Mật Tông người muốn đoạt được vật này. Nếu là lúc trước, Khương Lạc Nguyên nói không chừng tự mình một người liền chạy. Nhưng bây giờ chỗ nào còn phân song phương. Các nàng hiện tại đã là buộc chặt cùng một chỗ một nhóm người. Hạ tiểu man thở dài nói. Cảm giác chuyện này yên tĩnh không đi xuống. Về sau sẽ cho sư tôn chiêu đi phiền phức. Nói không chừng chúng ta đều muốn bị mắng. Không, khả năng còn muốn chịu phạt. Thu Bạch Lộ thì bất đắc dĩ lắc đầu. Lãnh bao tiền lì xì tiền mặt o điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi. WeChat chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh nhận lấy. Nàng ngược lại là cảm thấy cái này một lần hoàn toàn chính xác nên phạt. Náo động lên quá nhiều chuyện phiền toái. Nói không chừng sẽ còn vì nhà mình sư tôn đưa tới phiền phức. Nghĩ đến cái này, Thu Bạch Lộ lại trầm mặc xuống dưới. Cái này khiến nàng lại không khỏi nghĩ tới mình đã từng tao ngộ. Mặc dù sớm đã thoải mái, nhưng gặp được tương tự như vậy sự tình. Nàng lại sẽ không nhịn được nghĩ đến có phải hay không bởi vì chính mình khai ra mầm tai vạ. Dương Phi Tuyết lúc này mở miệng. Sư tôn đã chịu để cho chúng ta ra lịch luyện. Tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến có thể sẽ phát sinh mọi việc như thế sự tình. Cho nên không cần lo lắng sư tôn sẽ lo lắng những phiền toái này. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ nhìn. Về phía nàng. Hỏi. Người hiểu rõ như vậy tiền bối. Dương Phi Tuyết lắc đầu nói, cũng không phải là ta hiểu rõ sư tôn, mà là sư tôn cho ta cảm giác chính là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thế là Hạ Tiểu, Man cùng Thu Bạch Lộ cũng là nghĩ lên nhà mình sư tôn. Sau đó không khỏi lộ ra an tâm tiếu dung, chúng ta lúc nào trở về. Tiểu Hồng Âm bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy đám người nói chuyện phiếm. Thu Bạch Lộ nhìn về phía Hạ Tiểu Man. hỏi, con cần lại nghỉ ngơi một hồi. Hạ Tiểu Man lắc đầu, nghỉ ngơi đủ rồi, tranh thủ thời gian lên đường trở về đi. Bây giờ một đoàn người bên trong trạng thái tốt nhất, chính là Tiểu Hồng Âm cùng vừa mới tấn thăng Thu Bạch Lộ. Khương Lạc Nguyên tiếp theo, Hạ Tiểu Man cùng Dương Phi Tuyết đều là bị thương. Khoảng cách Hành Huyền Sơn, còn có tương đương khoảng cách xa. Rời đi Sư Tôn đã nhanh một năm, cũng không biết Đại Sư Tỷ hiện tại thế nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.